Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1652, giáp vải thủ tín toàn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống, thử lại lần nữa, bọn nó đối cùn khí phòng vệ năng lực. Dắt hai đầu heo tới, buộc chặt tứ chi, một con choàng lên giáp vải, một con choàng lên thiết giáp. Trở lại hai người cưỡi ngựa cầm lang nha bổng, chào hỏi bọn nó, Chu Bình An ra lệnh một tiếng. Hai đầu lớn heo mập liền bị người dắt lỗ tai, lôi chân trước, ngao ngao kêu kéo đến trên giáo trường. Còn không có phản ứng kịp đâu, liền bị người chói chói lại. Một con bị chồng lên giáp vải, một con bị chồng lên thiết giáp. Đón lấy, hai cái to con chiết binh phóng người lên ngựa, trở tay kéo lang nha bổng, dùng chân thúc vào bụng ngựa, bắt đầu thúc ngựa bôn ba. Vì đề cao mã tốc, bọn họ trước vây quanh giáo trường chạy một vòng. Ở vòng thứ hai mã tốc nhấc lên về sau, dùng sức vung lên trong tay lang nha bổng, hung hăng vung hướng bộ khôi giáp heo mập. Tốc độ cao bôn ba ngựa chiến, nặng nề lang nha bổng. Hai đầu heo mập số mạng có thể tưởng tượng được. Một đám chiết quân tướng sĩ không nhịn được từ khóe miệng chảy ra đồng tình nước mắt. Hắc hắc, có thể thêm đồ ăn. Bang, bang. Hai tiếng ngột ngạt nện gõ tiếng vang lên về sau, một đạo chói tai ngao ngao heo tiếng kêu liên miên bất tuyệt vang lên. Ta đi, không phải đâu. Bộ thiết giáp heo một mệnh ô hô, bộ giáp vải heo vậy mà không có bị tại chỗ đập chết. Một đám chiết quân tướng sĩ khó có thể tin há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn trên giáo trường hai đầu heo mập. Thiết giáp heo mập miệng mũi máu tê toát ra, co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích, đã sớm hồn về Tây Thiên trở thành nguyên liệu nấu ăn. Giáp vải heo mập mặc dù cũng là miệng mũi lỗ tai tư tư bốc lên máu, nhưng là chỉnh đầu heo ngao ngao kêu đau đớn không ngừng, điên cuồng giãy giụa đá hậu. Con lợn này không có bị mất mạng, thậm chí còn không có mất đi năng lực hành động. Chu Bình An làm người ta đem giáp vải heo cởi ra dây thừng. Con lợn này ăn mặc giáp vải giống như là một trận gió vậy. Ngao ngao kêu chạy ra khỏi hiện trường. Ngay từ đầu còn cùng uống say vậy bảy say tám lệch nghiêng, hợp với té tốt lan lộn mấy vòng, nhưng rất nhanh liền nắm giữ thăng bằng. Sau đó một kỵ tuyệt trần, tốc độ nhanh không giống heo, lưu lại một đạo bụi đất tung bay. Trong chớp nhoáng liền vô ảnh vô tung. Không phải đâu. Bộ giáp vải heo không chỉ có không chết ở tại chỗ, lại vẫn rất đến đây. Người đầy có thể tin, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin. Giáp vải đối cùn khí phòng vệ vậy mà so với sắt giáp mạnh nhiều như vậy. Cũng đúng, nhiều như vậy bông vải đâu. Bước đệm không ít lực đạo, ở trên chiến trường ăn mặc thiết giáp, bị người vòng một cái như vậy lang nha bổng, khẳng định ngũ tạng lục phủ cũng rách. Cho dù không chết ở tại chỗ, khẳng định cũng phế rồi. Nhưng nếu là ăn mặc giáp vải, nói không chừng còn có lực trở tay đâu. Mặc dù heo mập so ta người da dày thịt béo kháng đánh chút, nhưng cũng có thể thấy được chút ít. Một đám chiết quân tướng sĩ thấy cảnh này, không nhịn được đối giáp vải phòng ngự cùn khí tính năng tán thưởng không dứt. Tiếp xuống, thử lại lần nữa hai loại khôi giáp đối súng hỏa mai phòng vệ năng lực. Giặc oa trừ tuấn đao ngồi lợi ngoài, súng hỏa mai cũng lúc bọn họ một lớn lợi khí. Giặc oa xưng là sắt pháo. Chúng ta tương lai tiêu diệt giặc oa, cùng giặc oa tác chiến, không thể thiếu muốn đối mặt giặc oa. Súng hỏa mai, chúng ta bây giờ sử dụng súng hỏa mai, cùng giặc oa sắt pháo gần như giống nhau. Bây giờ thử một chút bọn nó có thể hay không bảo vệ tốt. Chu Bình An đối một đám chiết quân tướng sĩ nói, thử một chút giáp vải cùng thiết giáp đối lửa kính phòng vệ tính năng. Bởi vì súng hỏa mai uy lực so cung có thể lớn hơn. Vì tiết kiệm chi phí, lần này dùng một bộ giáp vải cùng một bộ thiết giáp làm khảo nghiệm. Rất nhanh, liền chọn lựa 100 cái súng hỏa mai bắn tên rất tốt chiết binh. Lệnh bọn họ ở hai ngoài 10 bước bắn súng hỏa mai. Minh chiều súng hỏa mai tầm bắn tầm chừng trăm thước, bất quá tầm bắn hữu hiệu ở 50 mét bên trong. Có được xuyên giáp năng lực tầm bắn ở 30 mét trong vòng. Khoảng cách 20 bước có thể bảo đảm súng hỏa mai tốt nhất uy lực. Dự bị, Lưu Đại Đao làm chỉ huy. Giơ tay lên hô, 100 cái chiết quân súng hỏa mai tay tại Lưu Đại Đao tiếng nói vừa dứt. Liền thuần thục từ đạn dược trong ấm lấy ra một bọc nhỏ thuốc nổ. Dùng miệng muốn mở một lỗ. Đem thuốc nổ rót vào thuốc nổ ao. Cài xong thuốc nổ ao nắp về sau. Thuần thục trang tốt viên đạn. Đón lấy. Đốt mồi lửa. Đem mồi lửa đặt ở mồi lửa kẹp bên trên. Bưng lên súng hỏa mai. Vững vàng nhắm ngay xa xa 10 bộ bông dùng cùng 10 bộ thiết giáp. Dựa theo ra lệnh. 5 cá nhân nhắm ngay một khôi giáp. Một bộ này động tác. Bọn họ khoảng thời gian này đã huấn luyện vô số lần. Thuần thục không thể thuần thục hơn. Phóng. Lưu Đại mới dùng sức vung tay lên. Lưu một đao một lời ra lệnh về sau. 100 cái súng hỏa mai tay lập tức bóp cò. Bịch bịch bình. Cốc. Một trận tiếng súng. Xác thực khói tràn ngập. Sặc người mùi thuốc súng bắt đầu tung bay. Mặc dù cái niên đại này súng hỏa mai độ chuẩn xác không cao. Nhưng là cách cao gần A. 100 cái súng hỏa mai tay gần như cũng đánh trúng mục tiêu. Mỗi bộ khôi giáp ít nhất trúng 4 thương. Đều không ngoại lệ. Mau nhìn xem thế nào. Có thể bảo vệ tốt súng hỏa mai không? Chiết quân tướng sĩ đạo không kịp đem muốn nhìn một chút 20 phó khôi giáp trạng thái. Mỗi một người đều đưa cổ dài. Thấy vậy, Chu Bình nữ khẽ mỉm cười một cái. Phất phất tay để cho đám người phụ cận quan sát. Một đám chiết quân tướng sĩ đã sớm không kịp chờ đợi ủng tiến lên. Ti, cái này súng hỏa mai uy lực thật lợi hại. Thiết giáp đều bị bắn ra hẳn mấy cái lỗ thủng mắt. Trước sau cũng xỏ xuyên qua. Cái này nếu là người mặc, kia không phải là 4-5 cái trong suốt hang long A, D, D. Trời ạ, cái này giáp vải vậy mà không có bị bắn thủng. Viên đạn cắm ở miếng sắt từ bên trên. Cái này cũng đúng. Cái này viên đạn xuyên thấu tầng thứ nhất bông tầng. Mặc dù miếng sắt cũng nát một mắt. Bất quá lại cùng tầng thứ hai mặt tầng cùng nhau ngăn trở. Cái này giáp vải vậy mà có thể bảo vệ tốt hỏa khí. Cái này thiết giáp ngăn trở 2 cái viên đạn. Lại nát 3 cái lỗ thủng mắt. Hay là không có bảo vệ tốt. Cứ thật a, không nhìn không biết. Nhìn một cái giật cả mình. Cái này súng hỏa mai uy lực thật lớn. Mỗi một phó thiết giáp cũng bị đánh nát ít nhất 2-3 cái hang long mắt. Bất quá giáp vải vậy mà cũng bảo vệ tốt. Trừ một bộ giáp vải bị nát một hang long mắt. Cái khác giáp vải không có bị đánh xuyên. Một đám chiết quân tướng sĩ bị súng hỏa mai uy lực cùng giáp vải phòng vệ tính năng sợ ngây người. Không ngờ súng hỏa mai uy lực lớn như vậy. Nguyên tưởng rằng giáp vải chính là cái dáng vẻ hàng. Không ngờ vậy mà so với sắt giáp còn đáng tin. Cái này giáp vải là bông vải làm. Nếu là trời mưa, đây chẳng phải là phải ướt đẫm a? Có người chợt nghĩ đến một cái vấn đề. Sau đó trong nháy mắt đưa tới cộng minh. Một đám tướng sĩ đều không khỏi lo lắng. Mang nước tới. Convert by TTV. Chu Bình An Huy hơi cười một tiếng. Phân phó nói. Rất nhanh liền đem tới một thùng nước. Chu Bình An dùng bầu múc đi ra một bầu nước, hướng một bộ giáp vải dội đi, một bầu lại một bầu, mưa to cũng đến thế mà thôi. Chu Bình An hợp với dội cho 3 bầu, sau đó đổi một bộ giáp vải lại dội cho 3 bầu, hợp với dội cho 5 phó giáp vải, nước dội đến giáp vải bên trên, liền ào ào chảy xuống, giống như là dội đến giấy dầu bên trên vậy, lại vẫn phòng mưa. Một đám chiết quân tướng sĩ tiến lên kiểm tra, phát hiện giáp vải gần như không có ướt, không khỏi kinh ngạc há to miệng. Cái này giáp vải chính là cái bảo bối a, một đám chiết quân không khỏi vì giáp vải ưu tú phòng vệ tính năng mà thán phục. Đỏ mắt nhìn cái này trăm bộ giáp vải, mong muốn có một bộ. Loại này giáp vải chính là chúng ta chiết quân cơ bản phối trí. Người người đều có một bộ. Chu Bình An vậy đưa đến một đám chiết quân tướng sĩ hoan hô không dứt. Từng cái một trên mặt mừng nở hoa. Cách chương.